tình địch cứ muốn cùng tôi lập CP. Chương 30, ai nhìn cũng cho là một cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Lãng Thiên nằm trên giường hơn một tiếng này, âm báo tin nhắn điện thoại chưa từng dừng ngả. Vũ Đình không ngừng gửi các loại biểu tượng cảm xúc khác nhau oanh tạc. Anh sắp bị phiền chết rồi, trực tiếp gầm lên giận dữ gửi một cái tin nhắn âm thanh. Hả Vũ Đình, cậu bị bệnh sao? Đừng gửi tin nhắn nữa, lại còn có loại biểu tượng cảm xúc kỳ lạ như vậy. Hạ Vũ Đình oan ức, không phải các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt đều như thế này sao? Tâm trạng của Huyền Lãng Thiên sụp đổ, hẹn hò chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè, ở trước mặt mọi người đút đồ ăn, chỉ còn thiếu uống rượu giao bôi thôi. Đó không phải đều là vì để Tôn Nhất Minh tận mắt nhìn thấy, tiếp đó từ bỏ việc quấy rầy Hạ Vũ Đình. Nhưng lén lút điên cuồng gửi tin nhắn với biểu tượng cảm xúc có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ Hạ Vũ Đình còn muốn chụp màn hình gửi cho Tôn Nhất Minh sao? Thế thì cũng quá là giả dối rồi. Điều quan trọng nhất là, không phải Tôn Nhất Minh đã đích thân đến xác nhận rồi sao? Tôi thấy không cần diễn nữa đâu. Lần trước Tôn Nhất Minh đã nhìn thấy cảnh tượng đó rồi cho rằng chúng ta hôn thật. Cậu ta không tin sao? Bên đó im lặng một lúc lâu, rồi bác bỏ kháng cáo. Không được, vẫn không đủ. Còn nhắn thêm một tin nhắn. Ngoài ra, lần trước không tính là hôn thật đâu nha. Hừ, đó không tính là hôn. Thế cậu ta muốn trực tiếp cướp đi nụ hôn đầu của anh à? Chưa từng gặp một tình địch nào ngạo mạn như vậy. May mắn thay, Huyền Lãng Thiên đã nhìn thấu âm mưu của Hạ Vũ Đình rồi. Tên đó chính là muốn cướp đi nụ hôn đầu của tình địch, không phải là có thể bảo vệ nụ hôn đầu của Nghiêm Tiểu Linh sao? Đợi đã, hình như làm theo cách ngược lại, anh cũng có thể dùng cách này để bảo vệ nụ hôn đầu của Nghiêm Tiểu Linh. Không tưởng tượng thì không sao, vừa tưởng tượng ra, hình ảnh Hạ Vũ Đình cong môi, không ngừng đến gần thực sự hiện ra. Phi phi phi, ông đây không muốn hôn con trai. Huyền Lãng Thiên giơ tay lên, cố hết sức quét sạch cảnh tượng trước mắt. Tất cả đều do Tần Thanh Vân, suốt ngày dạy anh mấy thứ. Phản bẫy, kỳ lạ đó, cứ bẫy này bẫy nọ, Huyền Lãng Thiên luôn cảm thấy bản thân căn bản là không có được một chút lợi thế nào. Anh muốn diễn một màn kịch mập mờ với Hạ Vũ Đình, để khiến cho Tiểu Linh từ bỏ Hạ Vũ Đình, kết quả thì sao? Ngược lại bị Hạ Vũ Đình kéo đi diễn người yêu, bị ăn đậu hũ hôn lên má, lại còn bị Tôn Nhất Minh mắng thành nam tiểu tam vô liêm sỉ. Quái lạ, Huyền Lãng Thiên ngồi bật dậy, có ảo giác bản thân đang bị Hạ Vũ Đình bẫy. Chết tiệt, điện thoại lại kêu rồi, tin nhắn lại tới rồi. Đủ hay chưa hả, cả ngày nay tôi luyện đánh cầu lông với cậu, còn phải đi làm thêm, còn phải lo việc học, không có thời gian nói chuyện phiếm với cậu. Hạ Vũ Đình cũng không vội, ở đầu dây bên kia cười. Thế này đi, cậu cùng tôi luyện đánh cầu lông coi như là làm thêm, còn việc học, sau này ngoài việc cùng nhau luyện cầu lông ra thì chúng ta cùng nhau đến thư viện học. Ồ, đều sắp xếp xong rồi, lại còn sắp xếp rất thỏa đáng. Ai muốn mấy đồng tiền thối của cậu, tôi sẽ không nhận viên đạn bọc đường này của cậu. Còn nữa, đánh cầu lông đã phải đối mặt với cậu, tôi không muốn lại phải nhìn mặt cậu ở thư viện đâu. Huyền Lãng Thiên cảm thấy đã đến lúc phải vùng dậy, không thể luôn bị Hạ Vũ Đình dắt mũi nữa, và cũng không thể luôn phải vùng vẫy trong cái bẫy của cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu cuối cùng, đừng nhắn cho tôi nữa. Lời thanh minh trịnh trọng của Huyền Lãng Thiên không hề có hiệu lực, Hạ Vũ Đình lại bắt đầu nói những điều vô nghĩa. Đây là do cậu không hiểu bản chất rồi, Huyền Lãng Thiên. Hừ, bản chất gì? Tôi lại cùng cậu lãng phí 5 phút, không, 3 phút, cậu nói. Đã bị bám theo cả buổi sáng rồi, Huyền Lãng Thiên không tính toán mấy phút này, liền nhìn xem Hạ Vũ Đình còn có thể nói linh tinh cái gì. Cảnh ở trong phòng thay đồ là phần đặc sắc nhất, má cũng đã hôn rồi, Tôn Nhất Minh vẫn nghi ngờ tính xác thực trong chuyện của chúng ta. Vì vậy, cậu thấy đấy, chúng ta không thể sơ suất, cậu đừng xem thường lịch sử nhắn tin hàng ngày, loại chi tiết này là nhiều đường nhất, dễ dàng khiến người khác tin rằng chúng ta đang yêu đương nhất. Huyền Lãng Thiên lắc đầu, gửi cho Hạ Vũ Đình một biểu tượng cảm xúc. Bị bệnh, thật sự là có bệnh, đã đến lúc này rồi, còn muốn phát đường cho mấy nữ sinh đu CP của bọn họ. Bản thân coi Hạ Vũ Đình là anh em, không tiếc mạng sống mà giúp cậu ta đóng vai người yêu, cậu ta thì hay rồi, coi anh như một công cụ luôn. Huyền Lãng Thiên ném điện thoại sang một bên, không để ý đến những tin nhắn mà Hạ Vũ Đình liên tục gửi tới nữa, nhắm mắt thở dài. khi nào Tôn Nhất Minh mới hoàn toàn từ bỏ Hạ Vũ Đình đây, phiền chết đi được. Người ngồi ở bàn học bên cạnh cuối cùng cũng không kìm được mà ho nhẹ hai tiếng, biểu thị. Tôi vẫn còn ở đây, Uyển Lãng Thiên ngồi trên giường, liếc cậu ta một cái. Tần Thanh Vân, mọi khi cậu nhiều ý tưởng nhất, sao hôm nay yên tĩnh thế? Là ý kiến cậu đưa ra, bây giờ ném cũng không ném ra được, thật là phiền. Ha ha, lần trước tôi thấy Tôn Nhật Minh, trông rất đẹp trai. À, ý tôi là, nhìn là biết là một tên thông minh, gian xảo, không dễ dàng mà tin tiết mục của cậu với Hạ Vũ Đình đâu. Tần Thanh Vân hưng phấn, vốn dĩ Uyển Lãng Thiên và Hạ Vũ Đình cực kỳ giống một cặp đôi đang tán tỉnh nhau, nên anh không định can thiệp vào. Anh cũng đã đưa ra ý tưởng xấu đủ rồi, đó. Anh em tốt với tình địch của cậu ta đã phát triển thành như thế này rồi. Cảnh tượng vừa rồi, ai nhìn cũng cho là một cặp đi. Ngoài việc gặm đường tại chỗ, tiện thể chia sẻ cho các fan CP thâm niên trong nhóm bí mật, thì đã không có gì để làm nữa. Nhưng mà, anh em tốt còn muốn anh cho ý kiến. Vậy thì, bản thân nhất định phải đem hết bản lĩnh của mình để đổ thêm dầu vào lửa. Tần Thanh Vân móc ngón tay kêu người anh em tốt của mình đến gần để bày mưu. Cậu cũng cảm thấy Tôn Nhất Minh còn chưa tin. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Uyển Lãng Thiên là một người có tinh thần trách nhiệm. Nếu đã đồng ý giúp Hạ Vũ Đình lừa Tôn Nhất Minh, thì anh sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Vẻ mặt anh nghiêm túc chờ đợi. Chỉ điểm của Tần Thanh Vân, đúng thế. Cậu và Hạ Vũ Đình phải chân thành hơn, đầu tư hơn vào vai diễn. Ánh mắt nhìn đối phương phải có ánh sao, phải có yêu, hiểu chứ? Tần Thanh Vân ở bên tai anh. Kìm nén sự hưng phấn mà hướng dẫn một hồi. Uyển Lãng Thiên chỉ muốn xem thường nhìn cậu ta, hiểu cái rắm ý. Đây là yêu cầu anh nhét vào mắt mấy chùm đèn ngôi sao hả? Cách chương.